nhưng thật ra là một đầu đã tồn tại mấy ngàn năm cự quy. Nó đã chết, thi thể cũng bị cuồng bạo lôi điện oanh thành bụi phấn. Ngay tại Cơ O rời đi Đu đảo đi Long đảo chạy về lúc, cót lơn này hải vực trung ương, Moby Dick trên, Sở Hàn cùng dâu trắng rằng co vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nếu như chỉ nhìn hai người nói, sẽ cảm thấy bọn họ đang yên lặng rằng co. Nếu như xem thiên không kia bị vỡ ra tới vô số không gian liệt phùng nói, vậy thì coi là chuyện khác. Trận trận điện lưu không ngừng từ bị xé ra trong không gian nổ tung đi ra. Trên bầu trời dâng lên từng vòng sóng ngợn, phảng phất có người trên không trung chiến đấu kịch liệt. Mà Moby Dick trên Ma Câu đám người, cùng Midgard ôm A Hào trên Gia Bin đám người, đều đờ đẫn nhìn thiên không, cũng không có chú ý tới. Một cổ đặc thù ba động từ Moby Dick trên phát ra, thời gian nhất thời chậm chạp lưu động. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, đem mơ sở êm thu hồi trong vỏ, lại nắm chặt cán đao, thu tại trong vỏ mơ sở êm phát ra lam quang càng phát ra mãnh liệt, dần dần hóa thành một tầng khí lưu bám vào trên thân đao. Hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe, Sở Hàn trong nháy mắt cùng dâu trắng sượt qua người, ngay sau đó đem mơ sở êm chậm rãi thu hồi trong vỏ, biết sau đó xoay người, lần hai nhổ ra mơ sở êm. Hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt, một cổ nhiệt độ cao ngưng tụ tại trên thân đao, vung xuống, nhất đao lưu áo nghĩa, quân diễm, nóng rực hồng lam hai loại ánh sáng bùng nổ, chém về phía dâu trắng. Nhưng mà ngay tại hồng lam hai loại ánh sáng sắp chạm được dâu trắng lúc, một cái màu trắng cái vòng tròn dây dưa, nhữ ở quả đấm ngăn ở hồng lam ánh sáng trước. Không gian trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thời gian không, sụp đổ. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Khoảng cách quá gần, bị kia cổ kinh khủng sóng trùng kích cùng, thiếu chút nữa chấn vỡ hắn nội tạng. Được gọi là bắc, thời gian không, bị cưỡng ép phá giải. Trừ Sở Hàn chịu một chút thương ở ngoài, cũng chỉ có trên thực tế trôi qua thời gian thay đổi. Khố lạp lạp lạp lạp, cái này loại năng lực xác thực rất khó giải quyết. Nếu như không cẩn thận nói, thật sẽ thua ở ngươi cái này cái tiểu quỷ thủ tiến lên. Dâu trắng tuét miệng cười một cái, người không có sao một dạng thu hồi quả đấm, như cũ đan tay nắm chặt thanh kia thế đao. Trên bong không có có một tí chiến đấu dấu vết, cho dù là Ma Câu đám người cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ có Sở Hàn khóe miệng kia một chút máu tươi, nói rõ vừa mới xảy ra cái gì. Sở Hàn bình tĩnh xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh nhạt nói, không hổ là mạnh nhất hệ dơ mét yê ác ma quả thực, quả nhiên mạnh mẽ. Hệ dơ mét yê ác ma quả thực quả chấn động, có thể tùy thời đưa tới chấn động năng lực, là có thể nhượng đại khí chấn động, nhượng đại hải nứt ra, hơn nữa đưa tới đại sóng thần, uy đủ sức để đẩy ngã một cái hòn đảo, bị đời người coi là có thể hủy diệt thế giới năng lực. Đây chính là dâu trắng năng lực. Dâu trắng hơi hít mắt lại, tuét miệng cười nói, ác ma quả thực không có mạnh yếu, chẳng qua là xem người sử dụng mà thôi. Sở Hàn một chút yên lặng, hơi hơi gật đầu một cái. Hắn lúc trước cũng không coi trọng ác ma quả thực, bây giờ nhìn lại, thật cần phải chú ý một chút. Ngươi còn không chịu tránh ra sao? Sở Hàn nhẹ nhàng đem mơ sở êm thu nhập trong vỏ. Một giọt huyết châu sau đó rơi xuống từ trên không, nhỏ xuống tại sạch sẽ trên bong, vô cùng chói mắt. Nhất đao lưu áo nghĩa, dâu trắng rũ thấp mi mắt, nhìn hung trên miệng kia một cái bắt đầu lưu huyết kiếm vết, hơi hơi nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lại có thể có người nhượng hắn chảy máu, mà còn cái người này vẫn là ban đầu chống cự hắn một quyền cũng phải tại giường trên nằm nửa năm tiểu quỷ. Khố lạp lạp lạp lạp, dâu trắng tuét miệng cười to, đột nhiên đem thế đao cắm ở trên bong, hơi hơi né người, nắm chặt hữu quyền, trên cánh tay bắp thịt trướng lên đến, một cái màu trắng vòng tròn bao phủ ở hắn quả đấm. Sở Hàn sắc mặt hơi đổi, hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt, từng miếng vảy rồng điên cuồng bao trùm ở toàn thân hắn, đồng thời một tầng màu đồng xanh cũng theo đó xuất hiện, ba độ bạo huyết cùng ngôn linh, thanh đồng ngự tọa. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Hàn trên da lóe lên màu đồng xanh lúc, dâu trắng đột nhiên đánh ra một quyền, không gian vỡ vụn. Một cổ kinh khủng đến phảng phất có thể hủy thiên diệt địa trùng kích từ bể liệt không giữa trong truyền ra. Đảo mắt liền đem Sở Hàn nội tạng chấn vỡ, thất khiếu chảy máu, trùng kích tản đi. Sở Hàn hơi hơi xóa đi khóe miệng máu tươi, cười nói, đến phiên ta. Mơ Sở Êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hình bán cầu cực hạn lĩnh vực sau đó mở ra. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập quanh người hắn nửa thước. Từng luồng ngọn lửa màu đen dần dần ngưng tụ, phụ thuộc vào tại lóe lên lam quang trên thân đao. Dâu trắng hơi hít mắt lại, ra thế đao. Một đoàn màu trắng vòng tròn bao phủ tại trên thân đao. Cá chép miệng chi cắt, đen lam hai loại kỳ lạ ánh sáng đột nhiên đại phóng, chém về phía dâu trắng. Thanh kia thế đao cũng tại lúc này cùng Mơ Sở Êm đụng vào nhau, không gian vỡ vụn, từng tia điện lưu từ trong khe nổ tung đi ra. Thiên không cũng tại lúc này bị phách mở, một cái khe to lớn sau đó sinh ra. Thanh âm không ngừng tại mô bi đích trên bong vang lên. Ma câu đám người đã sớm ngưng trọng nhìn đánh trúng tâm. Cha thân thể sợ rằng, đội 4 đội trưởng Thách lo lắng nhìn không chung cái kia vết nứt. Đội trưởng một đội ma câu hơi hơi quay xuống đầu. Hắn biết rõ Thách muốn nói cái gì, nhưng là cuộc chiến đấu này, bọn họ ngăn cản không? Lấy thực lực bọn hắn, nếu như quá mức tiếp cận chiến đấu trung tâm nói, có thể sống sót hay không đều là khó nói. Dâu trắng cũng sẽ không đồng ý bọn họ làm như thế. Bỗng nhiên, thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Một trận lam quang chớp động, ma câu khẽ cau mày, nhìn nửa người kim cương biến hóa đội 3 đội trưởng kim cương dâu đu. Bình tĩnh một chút, coi như ngươi có thể tiếp cận, nhưng cha cũng sẽ ngăn cản ngươi. Dâu đu hơi ngẩn ra, yên lặng một hồi, cũng không có giải trừ kim cương thân, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Ma câu hơi hơi thở phào, lấy dâu đu man lực, nếu quả thật muốn miễn cưỡng, hắn có thể không ngăn được. Cái tên kia hiện tại thì đã mạnh mẽ như vậy. Ma câu sắc mặt phức tạp nhìn trên bầu trời cái kia vết nứt. Mấy năm trước Long Quân mặc dù mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể xứng đôi dâu trắng mức độ. Nhưng là bây giờ, Sở Hàn thực lực đã đạt tới dâu trắng cái kia tầng thứ, hoàn toàn xứng đáng tứ hoàng. Cũng không biết rõ quá lâu dài, này cổ trùng kích rốt cuộc tản đi. Trên bong hai người đồng thời thu đao, đảm nhiệm do dư sóng đem mô bi đích hào bong thuyền đánh rách. Dâu trắng mắt nhìn nứt ra bong thuyền, tuét miệng cười nói, ngươi đem ta trên bong đánh nứt. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, xích chi thạch cho ta, ngươi phải thế nào tu bổ bong thuyền đều có thể. Hắn cũng không biết rõ Cơ O đã đem khối thứ 3 xích chi thạch bắt vào tay. Cơ O làm việc cho tới bây giờ không có nhượng Sở Hàn thất vọng. Chỉ cần bắt được dâu trắng trong tay khối kia xích chi thạch là hắn có thể đi giáp L. Ta nói rồi, ra dơ đám người, không phải ngươi. Dâu trắng bình tĩnh lắc đầu một cái, trầm giọng nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 234, lật đổ cả thế giới. Ta nói rồi, ra dơ đám người, không phải ngươi. Dâu trắng bình tĩnh lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Sở Hàn hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói, ta cũng đã nói, ta không quan tâm. Hắn không sợ hãi chút nào chống lại dâu trắng sắc bén ánh mắt. Hoàng kim đồng trán phóng hào quang óng ánh, trận trận ngâm tụng âm thanh vang vọng đất trời, phảng phất từng vị cổ xưa to long tại mở miệng ngâm sướng thần bí long ngữ. Haki bá vương lại một lần xảy ra mâu thuẫn, không gian trong nháy mắt bị vỡ ra đến, từng tia điện lưu từ bên trong nổ tung đi ra, phảng phất từng cái con nhện vết nứt. Không bao lâu, hai người đồng thời đem Haki thu liễm, hơn bơ tơn lúc phân tán bốn phía nổ lên, trên mặt biển dâng lên từng vòng sóng ngợn. Ngươi muốn xưng vương sao? Dâu trắng hít hít mắt, bình tĩnh nói. Sở Hàn bình thản nói, duy nhất vương. Dâu trắng hơi hít mắt lại, tuét miệng cười nói. Khố lạp lạp lạp lạp. Tiểu quỷ giọng không nhỏ. Ngươi cho rằng là ngươi có thể vượt qua Gia Dơ sao? Sở Hàn khóe miệng vi kiều, lạnh nhạt nói. Hậu lai nhân truy tìm tiền nhân dấu chân. Không phải là từ từ tiếp cận. Cuối cùng vượt qua. Dâu trắng hơi ngẩn ra. Yên lặng nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi quá đáng nam nhân. Ngươi phải đợi người. Có thể không thể nào là hắn. Hơi suy nghĩ một chút. Dâu trắng hơi hơi lắc đầu một cái. Hắn biết rõ. Gia Dơ đang chờ người. Cũng không phải đê. Nhìn dâu trắng trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Sở Hàn hơi hơi thở dài. Hắn đã biết rõ dâu trắng lựa chọn. Dù là hắn lại ưu tú, lợi hại hơn nữa. Không phải thì phải không phải. Cuối cùng không cách nào thay đổi sao. Ta liền phải cải biến hết thảy. Sở Hàn thấp giọng cười nhạt một chút. Hoàng kim đồng đột nhiên thiêu đốt. Lại bất đồng với dĩ vãng thiêu đốt. Cái này một lần thiêu đốt. Có cổ phần tự ý dây dưa. Dâu trắng hơi nhíu hạ lông mi. Nhiều năm chinh chiến chém giết nhượng hắn theo bản năng có loại dự cảm không hay. Tiếp tục như vậy nữa, có thể phải xảy ra một chút kỳ dị biến hóa. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt, bình tĩnh nói. Lặp lại lần nữa, ta không quan tâm Gia Dơ thuyền trưởng đám người là ai. Ta chỉ muốn đi giáp L, đem cuối cùng một khối xích chi thạch. Một cổ kinh khủng tử khí từ trong mắt của hắn bay ra, nhiễu quanh thân, phảng phất một cái vô hình quỷ hồn tại kêu. Quấn Sở Hàn. Dâu trắng con ngươi hơi hơi co rúc lại, nhìn kia dây dưa, nhiễu Sở Hàn quanh thân thầm khí lưu màu đen, một cổ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên từ đáy lòng xông lên. Bỗng nhiên, dâu trắng nhớ tới một chuyện, kinh ngạc hỏi, cuối cùng một khối, ngươi đã thu thập được tiền tam khối xích chi thạch, nếu như Sở Hàn nói là thật, kia đây chính là từ ngôn, Gia Dơ sau khi chết. Lần thứ nhất có người như thể tiếp cận kia cái vị trí. Sở Hàn như cũ hơi lim dim mắt. Lạnh nhạt nói. Khối thứ ba hiện tại hẳn đã tới tay. Khối thứ nhất là đánh ngã Big Mom lúc đạt được. Khối thứ hai là một năm trước tại Đặc Lâm Ca Vương quốc tàng bảo khố ở bên trong lấy được. Dâu trắng hơi hơi yên lặng một hồi. Trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn biết rõ. Sở Hàn mục đích không phải... ở chỗ trở thành hải tặc vương, mặc dù cũng có thể có một bộ phận nguyên nhân này, nhưng chủ yếu nhất khẳng định không phải cái này. Sở Hàn hơi hơi yên lặng, nhắm mắt nói, ta muốn giết chết Kaider. Hắn vẫn luôn không có quên kia một lần, nếu như không phải tình thế bắt buộc, Sở Hàn rất có thể đã chết tại Kaider trong tay. Mặc dù cuối cùng Sở Hàn sống sót, nhưng hắn bại. Mơ Sở Êm cũng nứt ra. Đây là sỉ nhục. Chỉ có máu tươi mới có thể trả lại. Sở Hàn muốn giết Kaider. Dâu trắng con ngươi hơi hơi co rúc lại. Lạnh lùng nói. Giết chết Kaider. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Ô ha ra cuối cùng người may mắn còn sống sót. Là ta trên thuyền thư viện nhân viên quản lý. Vậy thì như thế nào? Cái này cùng ngươi muốn đi giáp L có quan hệ gì? Dâu trắng bình tĩnh nhìn Sở Hàn. Muốn từ trên mặt hắn thấy cái gì? Sở Hàn nhắm lấy con mắt. Bình thản nói. Minh Vương, run bữa. Ngay tại giáp L. Đây chính là gia bin từ Sở Hàn thu thập được lịch sử chính văn trong. Đạt được tin tức. Cổ đại tam đại binh khí một trong. Trong lịch sử nhất ác chiến tàu chiến. Minh Vương, run bữa, ngay tại giáp L, kia đồng thời, cũng là vị kia hải tặc vương, để lại cho hậu lai nhân tài bảo một trong. Dâu trắng bình tĩnh híp híp mắt, đáy mắt có một tí nhớ lại. Xích chi thạch sao, vật kia chướng mắt lại chiếm địa phương, ngươi muốn thì lấy đi đi. Dâu trắng lần nữa ngồi về chỗ ngồi, đem thanh kia thế đao sau khi thu cất. Như không có chuyện gì xảy ra đem những kia rơi xuống tâm điện đồ dán được. Phảng phất vừa mới chưa từng xảy ra cái gì. Sở Hàn hơi ngẩn ra. Cao mày nói. Dâu trắng khoát khoát tay. Cứ như vậy ngủ dậy đến. Không chút nào lý gặp mặt trước còn đứng một cái sống sờ sờ người. Sở Hàn một chút yên lặng, mở ra một mực nhắm lấy con mắt. Một chút tử khí tại đáy mắt thoáng hiện lên, nhưng là đảo mắt liền biến mất. Nhìn một chút phảng phất ngủ dâu trắng. Sở Hàn hơi hơi yên lặng, xoay người rời đi, mới vừa đi bong dưới. Ma Câu cùng Dâu Đu Vister những đội trưởng này tự ra hiện tại. Trong đó Dâu Đu thậm chí dơ một khối toàn thân máu đỏ bia đá. Phía trên ghi lại rất nhiều xem không hiểu văn tự. Đó chính là dâu trắng trông coi khối đó. Ghi lại giáp PL xích chi thạch. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái. Từ Dâu Đu trong tay nhận lấy xích chi thạch. Hướng về phía bong thuyền phương hướng nói. Sở Hàn trực tiếp từ mạn thuyền nhảy xuống. Rơi đang đợi đã lâu ếch trong phân trên lưng. Nhanh chóng trở lại Midgard ôm A Hào trên. Mà ở Sở Hàn sau khi rời đi. Ngồi ở Moby Dick trung ương nơi người nam nhân kia hơi hơi trợn mở con mắt. Ta làm như vậy. Có đúng hay không đây? Khố lạp lạp lạp lạp. Kết thúc cái này đục ngầu thế giới đi. Cùng lúc đó. Góc hải vực. Hải quân bản bộ Ma Ơn Phô. Ader. Cũng nhận được liên quan tới dâu trắng cùng Sở Hàn gặp mặt tin tức mới nhất. Tại tất cả mọi người đều bởi vì Sở Hàn rời đi mà cao hứng lúc. Sengoku cùng gáp những thứ này thế hệ trước hải quân nguyên lão. Chính là mặt đầy ngưng trọng. Trong tình báo nói. Từ đu đảo Cô Đu Kiốt nở bảo quản khối kia xích chi thạch. Tại nửa ngày trước bị một cái cả người lôi điện nam nhân cướp đi. Đu đảo biến mất không thấy gì nữa. Theo suy đoán. Người nam nhân kia rất có thể là long thần băng hải tặc No chăm tính toán cơ o. Suzu mặt lộ ngưng trọng tướng một phần báo cáo đọc xong, sau đó hơi hơi thở dài. Sengoku mặt không chút thay đổi đan chéo hai tay, nhận lấy phần báo cáo kia liếc mắt nhìn sau, liền ném cho cái kia Sơn Dương xử lý. Nói cách khác, long quân Sở Hàn rất có thể đã có được 3 khối xích chi thạch. Cái này một lần cùng dâu trắng gặp mặt. Suzu gật đầu một cái. Tiếp lấy nói. Khối thứ 4 xích chi thạch. Sengoku hơi hơi nhắm mắt. Nhức đầu nói. Cùng mặt trên nói một tiếng. Có thể phải lâm vào trong khủng hoảng. Suzu yên lặng gật đầu một cái. Mắt nhìn một mực yên lặng gáp. Lui ra ngoài. Thế giới. A. Sengoku tự giễu lắc đầu một cái. Phảng phất đang cười nhạo cái gì. Trên ghế salon một mực mặt không chút thay đổi gáp yên lặng ăn bánh gạo. Đáy mắt toát ra một chút phức tạp. Ngươi thật muốn lật đổ cái thế giới này sao? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 235. Giải thích xích chi thạch. Tân thế giới. Long thần băng hải tặc đại bản doanh. Toàn này chiếm cứ vô số viễn cổ hung thú hòn đảo. Từng tại 2 năm lúc trước, bị hải quân bản bộ 2 tên đại tướng phá hủy, cuối cùng Sở Hàn đánh lui hải quân, trở thành tứ hoàng hậu, lần 2 đem tòa này long đảo tu bổ lại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cho dù là hải quân bản bộ, cũng không dám quá mức sâu vào hòn đảo này. Hòn đảo này sâu bên trong, có cường đại đến đủ để sánh bằng chuẩn đại tướng cấp bậc hung thú. Mà còn không chỉ một đầu. Chú đóng long đảo. Chỉ có long thần băng hải tặc thành viên. Cho nên hòn đảo này mặc dù rất lớn. Nhưng lại hết sức lạnh tanh. Mà ở long đảo trung ương một tòa trong lâu đài. Vui thích ăn kiều mạch diện mục mù lão nhân bỗng nhiên ngẩn ra. Tựa như có cảm giác ngẩng đầu nhìn không biết rõ lúc nào ảm đạm xuống thiên không. Cùng lúc đó. Một đảo cả người mang theo giá thú huyết khí nam nhân. Một tiếng đụng nát đạo kia cửa đá thật to xông tới. Luchi tiên sinh, ngươi 2 ngày này đã là thứ 7 lần đụng nát cửa lâu đài. Tu môn cũng là rất mệt mỏi. Mắt mù lão nhân nhẹ nhàng rời đi chén. Làm khó xoa xoa đầu. Người tới chính là long thần băng hải tặc chiến đấu viên. Treo giải thưởng 330 triệu bezis tử thần. Giáp Luchi, cửa này quá giòn. Không trách ta. Không chút nào giác ngộ Luchi vỗ vỗ trên người vỡ vụn. Lạnh nhạt nói. Mắt mù lão nhân hơi hơi thở dài. Đem trong chén kiểu mạch mặt ăn xong. Ngẩng đầu nói. Cơ o tiên sinh. ngươi có muốn hay không cũng tới một chén. Lão nhân vừa dứt lời, trên long đảo không bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rền vang. Một đạo to cỡ miệng chén lôi điện ầm ầm rơi vào lâu đài trung ương. Bình tĩnh mà cuồng bạo lôi quang tại trước mặt hai người lóng lánh. Một cái mang theo bất đắc dĩ thanh âm vang lên theo. Vẫn là coi vậy đi. Này mặt một chút mùi cũng không có. Cũng không biết rõ ngươi thế nào như vậy thích ăn. Vừa dứt lời, cuồng bạo lôi quang dần dần tản đi. Dơ màu đỏ bia đá, ăn mặc quản gia chế phục nam nhân xuất hiện ở trong điện. Mặt đầy bất đắc dĩ nhìn cười híp mắt mắt mù lão nhân. Cái này ăn mặc quản gia chế phục nam nhân chính là hết tốc lực từ đu đảo chạy về cơ o, đồng thời cũng là long thần băng hải tặc quản gia. Trên thực tế no, treo giải thưởng 500 triệu bezis hưởng lôi quả thực năng lực giả, chăm tính toán cơ o. Còn như cái kia ăn kiều mạch mặt, lại có cao cấp haki quan sát haki mắt mù lão nhân, chính là long thần băng hải tặc kiếm sĩ, treo giải thưởng 440 triệu bezis Fuji Itoza Iso. Lão nhân cười cười, kiểu mạch mặt mùi rất tốt, chẳng qua là cần phải cẩn thận thưởng thức mới có thể cảm giác được, liền như lòng người một dạng. Cơ o cười lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không hiểu sau, đem ánh mắt chuyển hướng dựa vào đan bể tan tành cửa đá bên cạnh Luchi. Ngươi lại đi cùng những thú dữ kia chiến đấu. Thiếu gia không phải đã nói, những thú dữ kia là sủng vật sao? Cơ o hơi nhíu hạ lông mi, bất đắc dĩ nói. Luchi mắt nhìn chung quanh còn chưa tan đi đi tí ti lôi điện, mặt không chút thay đổi nói. Lại sẽ không giết bọn họ. Lại nói, cả ngày đi theo thuyền trưởng, những thú dữ kia cũng đình nhàm chán, ta giúp chúng nó giải buồn một chút. Cơ o bất đắc dĩ rút rút khóe miệng, không khuyên nữa nói, mà là đem khối kia một mực dơ màu đỏ bia đá bỏ xuống. Sau đó an tĩnh nhìn khối này nổi tiếng đại hải bia đá. Một bên Fuji Itoza cùng Luchi giống vậy an tĩnh nhìn màu đỏ bia đá. Mặc dù bọn họ đều xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bia đá xem, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một xó xỉnh nào. Cái này khối trên mặt tấm bia đá ghi chép văn tự, cùng những kia màu đen lịch sử chính văn một dạng. Bất đồng duy nhất là, cái này khối bia đá là màu đỏ thẫm, phía trên ghi chép cũng không phải thế giới lịch sử, mà là một cái vị trí, đại hải trình cuối cùng một hòn đảo, giáp L vị trí. Yên lặng hồi lâu, Luchi sắc mặt quái dị nói, ngươi sẽ không lầm chứ, đây thật là xích chi thạch. Ta thế nào một chút cũng xem không hiểu. Hắn mặt đầy hoài nghi nhìn giống vậy sắc mặt quái dị cơ o, trong mắt lóe lên một vẻ căm tức. Cái này đúng là xích chi thạch, ta từ cô Đu Ki Ốt Nờ nơi đó cầm lúc đi, bọn họ còn kêu trời trách đất. Sẽ không có giả. Cơ o sắc mặt giống vậy có chút quái dị, nhưng đảo mắt lắc đầu một cái. Lúc ấy hắn từ cô Đu Ki Ốt Nờ tộc địa lấy đi cái này khối bia đá lúc, cô Đu Ki Ốt Nờ tộc nhân kêu trời trách đất, thậm chí ra tay đánh nhau. Cuối cùng nếu như không phải hắn trực tiếp hủy diệt cái kia cự tượng thân thể nói, những kia cô Đu Ki Ốt Nờ tộc nhân sợ rằng sẽ một mực đuổi kịp long đảo cái này tới. Còn như ngươi vì cái gì xem không hiểu? Cơ o hơi dừng lại một chút, liếc một cái, tức giận nhìn Luchi nói, ngươi là Ohaza nhà khảo cổ học sao? Ngươi cái này giết phôi nếu có thể đọc được, vậy còn muốn nhà khảo cổ học tới làm chi? Luchi như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt, khóe mắt hơi hơi rút, xúc thoáng cái. Lúc này mới phát hiện trong lời nói của mình ngữ bệnh. Bỗng nhiên, Fuji Itoza hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt. Ha ha cười nói, muốn xem biết phía trên những thứ này văn tự, hỏi ra bin tiểu thư không là được. Luchi hơi ngẩn ra, cơ o dẫn đầu kịp phản ứng, hơi hơi khom người nói. Cơ o vừa dứt lời, một người nam nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở xích chi thạch trước, trên tay giống vậy dơ một khối giống nhau màu đỏ bia đá. Bên cạnh còn có một cái thải y tiểu cô nương cùng một cái màu tím. nữ nhân đi theo. Thân thể ngươi dì xét, lại không có phát hiện ta đến. Còn có cơ o ngươi cũng vậy. Nam nhân cầm trong tay khối này màu đỏ bia đá nhẹ nhẹ để dưới đất, cũng không quay đầu lại nói. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người, dĩ nhiên chính là từ dâu trắng trên tay đạt được khối thứ 4 xích chi thạch Sở Hàn. Cơ o hơi hơi khom người, cung kính kêu. Thiếu gia giáo huấn phải lưu chi hơi hơi thiêu mi, bất mãn nói. Ta đó là bởi vì mới vừa cùng những thú dữ kia đánh một trận, Haki tiêu hao quá nhiều, nhờ vậy mới không có kịp thời kịp phản ứng. Sở Hàn mặt không chút thay đổi mắt nhìn Lu Chi, sau đó hướng về phía cơ o khẽ gật đầu. Làm không tệ, đem còn lại hai khối xích chi thạch cũng đem ra đi. Cơ o dùng bàn tay đẩy đẩy kính mắt, quanh thân lôi quang đại phóng, qua trong giây lát tại chỗ biến mất. Sau đó không tới một giây, tiếng sấm vang lên, cơ o mang theo vô số lôi điện xuất hiện lần nữa tại Sở Hàn trước mặt. Trên tay còn xách hai khối to lớn màu đỏ bia đá. Ngoài ra hai khối xích chi thạch đem ra. Cơ o quanh thân lôi quang dần dần thu liễm. Nhẹ nhàng đem trên tay hai khối xích chi thạch, cùng trên đất kia hai khối xích chi thạch song song để tốt. Hướng về phía Sở Hàn nói. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Sở một cái Gia Bin đầu. Nhìn ngươi. Gia Bin có chút mừng rỡ cùng xấu hổ rời đi ánh mắt. Sau đó tập trung sự chú ý, giải thích xích chi thạch thượng cổ lão văn chữ. Ngay tại Gia Bin giải thích màu đỏ trên tấm bia đá văn tự lúc, Sở Hàn không biết rõ từ cái gì địa phương lấy ra một tờ hải đồ, phía trên vẽ toàn bộ gian lai sở hữu hải vực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Giáp L. Không giống với ghi chép thế giới màu đen lịch sử chính văn, cái này bốn khối màu đỏ trên tấm bia đá ghi chép là như thế nào đi đại hải trình cuối cùng một hòn đảo. Mà nếu như Sở Hàn nhớ không lầm, chỉ cần đem bốn khối màu đỏ bia đá thu thập đủ, liền có thể biết rõ giáp PL vị trí. Nhưng cụ thể làm gì, chỉ có đọc hiểu phía trên ghi chép văn tự người mới biết rõ. Sở Hàn bình tĩnh nhìn trên tay cái này trương hoành đại hải đồ. Hắn và Long Thần Băng Hải tặc rất nhiều thành viên đã đi qua gian lai phần lớn địa phương, không có đi qua. Tại hải đồ trên cũng có ghi rõ, duy nhất một tại hải đồ trên không có ghi rõ vị trí, chỉ có một người đi qua, chính là trạm cuối. Lúc trước tại Gia Dơ Băng Hải tặc thời điểm, Sở Hàn cũng từng nghe qua Gia Dơ nhắc tới Giáp L. Gia Dơ nói Giáp L là một thế giới khởi điểm cùng điểm cuối, là kết thúc, cũng là khởi điểm. Sở Hàn cũng không biết rõ Gia Dơ muốn biểu đạt cái gì, hoặc có lẽ là muốn nói cho thế nhân cái gì. Hắn đối với cái này cái sự tình cũng chẳng có bao nhiêu hiếu kỳ, bởi vì Sở Hàn đại khái có thể đoán được Gia Dơ cho hậu nhân lưu lại. Đang lúc này, một mực chuyên chú giải thích xích chi thạch Gia Bin bỗng nhiên kinh hô. Đây chính là giáp L vị trí. Tầm mắt mọi người nhất thời bị nàng nói hấp dẫn tới. Sở Hàn ngưng thần nói. Giáp L vị trí xuất hiện. Gia Bin khiếp sợ trợn mở con mắt. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai. Giáp L vị trí. Lại là ở đó. Mọi người nhìn nhau một chút. Bị Gia Bin nói tâm. Ngứa khó nhìn. Tức lại biết rõ mình xem không hiểu. Nhưng đều rối rít nhìn về phía xích chi thạch trên có khắc cổ lão văn chữ. Sở Hàn khẽ cau mày, trầm giọng nói. Hắn đem hải đồ tại Gia Bin trước mặt mở ra, hơn nữa thật nhanh đảo qua hải đồ trên sở hữu có vị trí đảo và đường biển. Gia Bin kiên định lắc đầu một cái, khó tin nói. Giáp L vị trí không thể nào xuất hiện ở hải đồ tiến lên. Cùng lúc đó, ngay tại Gia Bin giải thích ra xích chi thạch thượng cổ lão văn chữ đại biểu ý tứ lúc, trên biển khơi cũng truyền ra Sở Hàn có được bốn khối xích chi thạch tin tức. Bốn khối xích chi thạch, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người đều rất rõ, cho nên khi biết tin tức này sau, cho dù biết rõ Sở Hàn là tân thế giới tứ hoàng một trong, vẫn có vô số người không kềm chế được trong lòng tuôn, rối rít hành động. đi Long Đảo làm tại địa phương tiến tới. Cũng có vô số người tại bắt đầu hành động, ngăn trở những thứ này đi Long Đảo người và thuyền. Những người này có là Long Thần băng hải tặc dưới quyền thuộc băng hải tặc. Cũng có một chút là Long Thần băng hải tặc minh quân, mà ở toàn bộ đại hải đều bắt đầu sôi trào lúc. Thân là tứ hoàng đứng đầu dâu trắng, chính là vô cùng yên lặng. Phảng phất không biết rõ chuyện này xảy ra. Cốt lơn này hải vực còn không hề rời đi Moby Dick trên. Ma câu khẽ cau mày. Sở Hàn lúc này bị đẩy tới trong gió lốc. Chúng ta là không phải. Trung ương yên lặng uống rượu dâu trắng hơi dừng lại một chút. Bình tĩnh nói. Ngươi còn nhớ đến lúc ấy Long Quân còn là một tiểu quỷ lúc. Không sợ hãi chút nào hướng ta xông lại khi đó sao? Ma câu yên lặng một hồi. Phảng phất nhớ tới cái gì. Khẽ cười nói. Lúc ấy rêu ích hờ cười lớn ngăn ta lại cùng dâu đu. Này mới khiến cái tên kia tiếp cận đến già cha. Dâu trắng mãnh quán một cái liệt tử. Cười nói. Khố lạp lạp lạp lạp. Trận chiến ấy sau. Gia dơ cùng ta nói rồi. Rất đáng tiếc kia tên tiểu quỷ không phải đê. Nói lời này lúc. Dâu trắng rất bình tĩnh. Trong mắt lóe lên một chút nhớ lại. Ma câu khẽ run. Cau mày nói. Đê rốt cuộc là thứ gì? Cái vấn đề này là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, nhưng lại đều không phải rất rõ. Gia dơ sau khi chết, trừ thế giới chính phủ ở ngoài, chỉ có cái này đã sấp xỉ 60 tuổi lão người biết rõ đê là cái gì. Dâu trắng hơi hít mắt lại, phảng phất đang nhớ lại cái gì sự tình, là truyền thừa vô số thế hệ ý chí. Bình tĩnh ba đặc biệt lan mặt biển, hơi hơi dâng lên một trận mát lạnh gió biển. Tân thế giới, đây là một tòa hung danh truyền khắp đại hải hòn đảo. Đảo trên đâu đâu cũng có hung thú sau khi chết hài cốt. Xương trên còn có lưu lại máu tươi. Nghĩ đến những thứ này hung danh hiển hách giá thú bị người giết chết sau cũng không bao lâu. Mà ở duy nhất không có hài cốt địa phương. Có vô số vóc người dũng mãnh hải tặc mặt lộ hưng phấn nhìn trung ương người nam nhân kia. Đó là một cái có khắc miếng vảy hình xăm. Giống như tiểu cự nhân một dạng nam nhân. Vẻ này so bất kỳ hung thú đều cuồng bạo hơn khí thế phô thiên cái địa tàn phá. Bỗng nhiên, có khắc miếng vảy tên xăm mình người xoay người hết. Toàn diện tấn công Long Đảo, nhị tư lạp hải khu vực. Cho ta phá hủy bọn họ. Mọi người rối rít hưng phấn hô. Bọn họ là trên biển khơi lớn nhất bạo lực tập đoàn Kaider băng hải tặc. Bọn họ cũng là nổi tiếng đại hải người điên. Mà lãnh đạo bọn họ chính là nhất đại phong tử, tứ hoàng một trong bách thú Kaider tân thế giới, nhị tư lướt on đảo. Sở Hàn tên kia không có nói sai. Kaider có động tác, không có lại mang kia mũ rơm. Lại đoạn một cái cánh tay trái tóc đỏ nam nhân, trầm giọng nói. Ben Batman hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Long Quân đang lợi dụng chúng ta, đồng thời cũng ở đây dụ hoặc sở hữu hải tặc. Tóc đỏ nam nhân nhẹ nhàng nắm trống rỗng bên trái đúc cho, cười nói. Tên kia đúng là nghĩ như vậy, cũng nguyện ý làm như thế. Những kia hải tặc giống như vậy. Ben Batman yên lặng, bởi vì hắn không lời nào để nói. Cũng bởi vì này chiêu, tóc đỏ nam nhân hơi hơi hít thở sâu, trầm giọng nói. Chuẩn bị nghênh chiến tứ hoàng một trong bách thú Kaider. Lucky Du đám người rối rít mặt lộ tươi cười, đáp lại. Cùng lúc đó, một chiếc đầu rồng thuyền hải tặc chậm rãi hành xử tới một nơi tràn đầy máu đỏ to lớn trước vách tường. Trên mũi thuyền, khoác một bộ rõ ràng kim vương bào nam nhân bình tĩnh nhìn mưa rông gió giật như vậy mặt biển. Không chút nào lý sẽ đã bắt đầu sôi trào đại hải. Z-Lai bên kia. Đại hải trình đã kết thúc à. Nam nhân nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Tiện tay mở ra khoác rõ ràng kim vương vào. Lộ ra bên hông phối hợp lam màu đen yêu đao. Đang lúc này. Ăn mặc tím quần áo màu đen nữ nhân bước từ từ đi tới nam bên người thân. Sau lưng còn có ba nam nhân. Cùng ba cái tiểu lờ ly. Cùng với bay trên không trung vị kia lục y tiên tử. Bọn họ có một cái chung nhau tên. Long thần băng hải tặc. đứng ở đầu thuyền trên người nam nhân kia. Không nghi ngờ chút nào chính là Long Thần băng hải tặc thuyền trưởng, Long Quân Sở Hàn. Bao gồm Sở Hàn ở bên trong 9 tên Long Thần băng hải tặc thành viên, vô cùng an tĩnh mà yên lặng nhìn mì này. Sở hữu tiến vào đại hải, trình hải tặc đều sẽ thấy máu đỏ đại lục. Nó gọi là Z-Lai, là trên thế giới cao nhất đại lục. Tại đi vòng đại hải, trình một vòng sau, mì này tiến vào đại hải, trình lúc thấy máu đỏ đại lục, đem lại một lần xuất hiện trong mắt ngươi. Thấy người khác, chính là hải tặc vương. Nhưng là Sở Hàn dẫn Long Thần băng hải tặc tất cả nhân viên đi tới nơi này nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì ra bin hai câu. Đại hải, trình cuối cùng một hòn đảo Giáp L, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở hải đồ trên. Giáp L tại Z-Lai phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 237 On Hải vực trên, Sở Hàn đứng ở thuyền hải tặc trên boong, nhãn thần híp lại, nhìn từ trên xuống dưới lâu không gặp đỏ như màu máu đại lục. Hắn đã không sai biệt lắm có vài chục năm không có gặp lại khối này đại lục. Thời gian qua thật là nhanh a. Sở Hàn khẽ cau mày. Giáp L là đại hải, trình cuối cùng một hòn đảo, mà đi vòng đại hải, trình một vòng sau, lại đem mới gặp lại mì này từng tại tiến vào đại hải, trình lúc thấy máu đỏ vách tường, từng cái tiến vào đại hải, trình người, đều sẽ nhớ chứa cái kia vô cùng hẹp lối đi nhỏ đỏ như màu máu đại lục. Đó là trên thế giới cao nhất lớn nhất đại lục, nó gọi là Z-Lai, mà kỳ quái địa phương, đi vòng đại hải, trình một vòng sau, lần hai thấy, là cao vút trong mây Z-Lai. Giáp L toàn này cuối cùng một hòn đảo. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, kỳ quái nhìn mặt biển, lẩm bẩm nói: Giáp L thật tại Z-Lai phía dưới. Hắn đến bây giờ đều có điểm khó tin. Đại hải, trình điểm cuối, thế giới phần cuối, cuối cùng một hòn đảo Giáp L, lại là tại Z-Lai phía dưới. Cái này há chẳng phải là nói, từng cái trải qua Z-Lai tiến vào đại hải, trình người, đều đã từng thấy qua Giáp L. Bốn khối xích chi thạch trên đều ghi chép một cái Giáp L vị trí, nhưng chỉ bằng một khối xích chi thạch làm ghi chép vị trí đi Giáp L nói. Cuối cùng đến, sẽ là Kai Pi hoặc là hải quái nghỉ lại hải vực. Gia Bin nhìn tay trên hải đồ, chỉ có hoàn chỉnh đạt được bốn khối xích chi thạch. Từng cái giải thích phía trên ghi chép tin tức. Nửa đối so gian lai mỗi cái hòn đảo vị trí. Giáp L vị trí tự ra hiện tại. Nàng đem ở chính giữa Z-Lai vẽ lên. Nghiêm túc nhìn Sở Hàn. Đứng ở đầu thuyền trước mọi người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc lại tràn đầy hưng phấn nhìn Sở Hàn. Bọn họ đang đợi. Chờ đợi thuyền trưởng mệnh lệnh. Sở Hàn nhìn hải đồ trên bị tiêu xuất Z-Lai. Hơi hơi cái miệng. Muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy rất cảm khái. Không biết rõ nên nói gì. Hải tặc vương. Cái này danh xưng, chỉ cần Sở Hàn ra lệnh một tiếng, mở tới ở vào Z-Lai phía dưới Giáp L, tìm tới Gôn, ra dơ để lại kho báu sau. Hắn chính là mới hải tặc vương. Yên lặng không biết rõ bao lâu, mở ra vương bào trần trụi trên người nam nhân bình tĩnh nói. Đi Giáp L, đứng ở hắn sau lưng mọi người rối rít hưng phấn cười to nói. Thuyền trưởng, không bao lâu, chiếc này lấy Long Vương, Midgard ôm A, đặt tên thuyền hải tặc bên cạnh. Chậm rãi dâng lên một tầng trong suốt bong bóng màng, bảo vệ thân thuyền không chịu nước biển xâm nhập. Sau đó từ từ hạ xuống, biến mất ở trên mặt biển. Cùng lúc đó, theo Sở Hàn đạt được bốn khối xích chi thạch tin tức truyền khắp đại hải, vô số hải tặc rối rít liều chết tiến vào tân thế giới. Toàn bộ gian lai đều vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Mà ở hải tặc hành động thời điểm, một nhánh lấy Monkey, Long cầm đầu, quân cách mạng. Quân đội bắt đầu xuất hiện ở thế giới trên võ đài. Tân thế giới tứ hoàng một trong, Bách Thú Cai Đơ hướng đều là tứ hoàng ba người khác. Long Quân Sở Hàn, dâu trắng Edward, tóc đỏ xanh, tuyên chiến. mà hải quân cùng thế giới chính phủ cao tầng chính là bắt đầu lo âu. Bọn họ yên lặng chôn giấu vô số năm bí mật, một mực ở sợ hãi trận kia bao phủ cả thế giới phong bạo. Quần đảo Sáp Ao Di, số 13 địa khu, Hạ Di lừa đảo 3. Rêu ích hờ thái độ khác thường ở tại quầy rượu bên ngoài trên cỏ. Cầm trên tay cái kia bạch ngân bầu rượu, thỉnh thoảng nhìn về phía bình tĩnh mà xa viễn hải mặt, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Đang lúc này, một thân trang phục màu đen Hà Kỳ xách một chai rượu rum đi tới, cười nói, trong bầu rượu đều không rượu, còn lấy ra bày cái dạng gì a? Hà Kỳ cầm trong tay xách rượu rum ném về rêu ích hờ, sau đó hơi hơi rút điếu thuốc, nhãn thần phức tạp nhìn về phía trên đầu trời xanh mây trắng. Rêu ích hờ hơi hơi thiêu mi, không thèm để ý chút nào mở ra rượu nhét, uống một hớp sau, ngươi biết rõ ra dơ tại đến giáp L thời điểm, nói gì sao? Nói lời này thời điểm, ánh mắt của hắn bình tĩnh lạ thường. Hà Kỳ phun ra một đạo vòng khói, lấy cái tên kia tính cách, tuyệt đối là nhiều chút nói chuyện không đâu nói. Nàng cũng đã từng là uy danh vang dội đại hải tặc, đối với vị kia khiếp sở thế giới hải tặc vương, tự nhiên là có chính xác biết. Kỳ quái là, rêu ích hờ bình tĩnh lắc đầu một cái. Không phải, tại đến giáp L sau, rất trầm mặc vòng quanh cả hòn đảo nhỏ chạy một vòng, sau đó hưng phấn. Ở đó mở 3 ngày 3 dạ yến biết, chờ chúng ta sau khi rời đi, đã có người bắt đầu gọi ra dơ, hải tặc vương. Rêu ích hờ khóe môi nhếch lên một nụ cười, đáy mắt có một tí nhớ lại. Vậy thì thật là một đoạn, nhượng người khó mà quên thời gian a. Bất quá nhất làm người ta khó mà quên, hay là hắn nói lời nói này. Hà Kỳ khẽ cau mày, không có chú ý rêu ích hờ tươi cười, không tưởng tượng nổi hỏi, tên kia cũng sẽ yên lặng. Rêu ích hờ thu liếm tươi cười, bình tĩnh một chút đầu dưới nói, rất trầm mặc chạy một vòng, đem chọn cái giáp L nghiêm túc cẩn thận thu vào đáy mắt. Cùng lúc đó, tân thế giới phần cuối, Z-Lai bên kia biển sâu phía dưới, bị trong suốt bong bóng màng bọc lại thuyền hải tặc chậm chạp chìm xuống, không chút nào chịu biển Midu cơ vang, mà trên thuyền mọi người chính là ngạc nhiên nhìn về phía thuyền hải tặc bốn phía. Cái này biển sâu nước biển là màu xanh da trời, hơn nữa còn thật nhiều đến từ bốn hải ngư loại, chính là truyền thuyết chi hải. Trên thế giới sở hữu đầu bếp mộng tưởng, Sở Hàn mang theo hiếu kỳ quan sát cái hải vực này, cho dù là hắn đều bị cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết hải vực hấp dẫn. Ở Lam Lôi Mẫu, các ngươi ra tay bắt một chút hiếm hoi loại cá cất giấu đi. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, những kia chỉ tồn tại ALL bờ quay loại cá ở bên ngoài, có thể nói là có giá trị không nhỏ, mà còn mùi cũng vô cùng không tệ. Điều kiện cho phép dưới tình huống, Sở Hàn hết sức vui vẻ nhượng những cá này loại phát triển bọn họ tác dụng. Lam Lôi Mẫu ánh mắt sáng lên, vui vẻ cười nói, thiếu gia, hai người kéo cũng đã sớm ngu xuẩn, động ra bin, còn có Natasha như bay chạy vào khoang thuyền mặc trang bị, chuẩn bị bắt những kia hiếm hoi loại cá. Các nàng cũng sớm đã có ý định này, chẳng qua là ngại vì Sở Hàn tại chỗ. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, đưa mắt thu hồi. Liêm Dư U đã thông qua biển Shimizu sở tướng trong biển thanh âm truyền vào hắn trong tai, nhưng là rất kỳ quái. Từ Midgard ôm A lẻn vào biển sâu đến nay, trừ nước biển cùng những cá kia loại thanh âm bên ngoài, Sở Hàn còn không có nghe được khác đừng thanh âm. Đang lúc này, Cơ O bỗng nhiên tiến lên, cau mày nói, cái này biển thật giống như có chút kỳ quái. Không đợi Sở Hàn trả lời, Fuji Itoza cũng hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt, trầm giọng nói, Sở Hàn tiên sinh, ta cũng cảm giác quá an tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 238, không tưởng tượng nổi thế giới. Cái này biển thật giống như có chút kỳ quái. Không đợi Sở Hàn trả lời,